Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 619 mỗi một người đều như vậy. Thư Nguyệt Vũ vẻn vẹn bọc một cái khăn tắm, làm cho tinh tế uyển chuyển thân thể đồ thị, đều xuyên thấu qua khăn tắm liền hiện ra, sau đó thở phì phò từ trong phòng tắm đi ra. PBTXT.com đang muốn đối phương Hạ Tân nói chút gì thời điểm. Phát hiện Hạ Tân thì đã đang ngủ, có thể là bởi vì quá khẩn trương, làm cho tinh thần vẫn căng thẳng cao độ quan hệ. Tuy là không có làm chuyện gì, Hạ Tân tinh thần cũng rất mệt mỏi. Một ở nơi này mềm mại thư thích giường lớn nằm xuống, lập tức liền ngủ mất rồi. Hạ Tân là nửa nằm ở nàng trên giường, một chân còn đặt trên mặt đất, trong lỗ mũi phát sinh đều đều tiếng hít thở. Thư Nguyệt Vũ đến gần vừa nhìn, phát hiện Hạ Tân một tay khoát lên ngực, một tay còn cầm của nàng tương khuông. Nàng tự tay nhẹ nhàng từ Hạ Tân trong tay đưa qua tương khuông vừa nhìn, phát hiện tương khuông lý là nàng cùng ăn mặc nữ trang Hạ Tân ôm ở cùng nhau. Nheo lại một con mắt, mỉm cười xông màn ảnh so với chữ ảnh chụp. Cũng chính là nàng cầm thể thao thi đấu đệ nhất lúc Hạ Tân chịu nghiêm phạt. Khó có được có thể phạt Hạ Tân một lần, nàng tự nhiên phải thật tốt phiếu bắt đi. Hơn nữa muốn đọc ở đầu giường, cảm giác chỉ là trông coi là có thể vui vẻ. Nhất là Hạ Tân một bộ ghét bỏ lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Mỗi ngày dậy sớm liếc mắt nhìn, đều cảm thấy tâm tình thật tốt, đặc biệt có ý tứ. Đối với có thể cả Hạ Tân chuyện, nàng là làm không biết mệt. Người này trông coi thật đàng hoàng, kỳ thực tuyệt không dễ dàng thua thiệt. Ngươi cho là mình đã gài bẫy hắn, không chừng ngươi vừa quay đầu lại, hắn lại đem ngươi cho hãm hại đi trở về. Đây chính là khó có được có thể nhìn hắn lúng túng cơ hội. Thư Nguyệt Vũ nhìn một chút liền không nhịn được cười ra tiếng rồi. Tuy là hình này đã xem qua vô số lần rồi, có thể rất kỳ quái, mỗi lần trông coi như trước có thể làm cho mình cười ra tiếng. Đặc biệt thần kỳ, Thư Nguyệt Vũ đem ảnh chụp thả trên tủ đầu giường, không nhịn được trắng Hạ Tân liếc mắt. Hanh, ngươi nằm ngược lại thoải mái, ta còn không có bằng lòng để cho ngươi nằm trên giường của ta đâu. Hạ Tân đương nhiên nghe không được, cũng không khả năng trả lời nàng. Thư Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm Hạ Tân mặt của tự mình nói rằng, ngươi có phải hay không biết phải gặp tai ương, cho nên làm bộ ngủ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện tại có thể không mặc quần áo a hát. Ngươi không muốn xem liếc mắt sao? Bình thường không phải vẫn luôn biết lén lén lút lút nhìn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hừ hừ, có sắc tâm không có sắc đảm ra hỏa, biết là ngươi không dám. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ lại tự hỏi tự trả lời hỏi vài câu, đã cảm thấy không có ý nghĩa. PBTXT.com tự tay muốn đi cởi Hạ Tân y phục, đáng tiếc nàng mang không nổi Hạ Tân. Hỗn đàn, y phục cũng không cởi, đem ta giường đều làm dơ. Thư Nguyệt Vũ cau mày nhỏ giọng mắng câu. Nàng có rất nhỏ khiết phích, cũng không thích người khác không phải cởi quần áo bên ngoài đụng nàng giường. Nhìn chằm chằm Hạ Tân ngủ khuôn mặt, Thư Nguyệt Vũ bỗng nhiên trong lòng hơi động, béo mập khóe môi câu dẫn ra một cười xấu xa, đi tìm tới mấy con màu đen trung tính bút, mà bắt đầu ở Hạ Tân trên mặt vẽ tranh rồi. Đây là đối với ngươi dơ giường của ta nghiêm phạt. Thư Nguyệt Vũ ở Hạ Tân trên mặt, rất tốt, phô bày một phen mình hội họa thiên phú. Ở tốt sau một hồi, chỉ có vỗ vỗ tay nhỏ bé, cao hứng nhìn Hạ Tân trên mặt làm xong đồ. Kế tiếp chính là đợi ngày mai Hạ Tân chứng kiến chính hắn khuôn mặt lúc biểu tình. Ân, vậy nhất định rất đặc sắc, chỉ là ngẫm lại, nàng cũng đã không thể chờ đợi. Sau đó phải làm chút gì đây? Thư Nguyệt Vũ ánh mắt chậm rãi từ Hạ Tân trên mặt của chuyển qua Hạ Tân ngực. bụng dưới, rồi đến bắp đùi. Đây chính là khó được có thể đối phương Hạ Tân thân thể tùy ý làm bậy cơ hội. Làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy đâu. Nàng suy nghĩ một chút, cũng có chút mặt đỏ. Bất quá cắn cắn nở nang môi đỏ mọng, vẫn là chậm rãi duỗi về phía trước, rồi tay nhỏ bé. Nghĩ thầm, ngược lại làm cái gì hắn cũng sẽ không biết. Hừ hừ, ta liền kiểm tra ngươi có phải hay không nữ giả nam trang. Ngươi khẳng định không phải nam nhân. Nói, tay nhỏ bé dựng ở Hạ Tân dây lưng quần, nỗ lực đi xuống bác. Bởi vì bị Hạ Tân thân thể đè nặng, quá trình này có chút gian nan. Thư Nguyệt Vũ chỉ phải mình cũng bò lên giường, quỳ ngồi ở trên giường, tự tay đi bái. Ngay tại lúc nàng chuyên chú bái quần thời điểm, cửa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Nguyệt Vũ a, nhìn một cái ta mang cho ngươi cái gì? Thư Duệ nói đến đây ngốc lăng tại chỗ, bởi vì hắn tận mắt thấy nữ nhi mình trần truồng vai. Trên người liền bọc cái bạch sắc khăn tắm, ngồi quỳ ở một người đàn ông trên đùi, đi bác đối phương quần. Bởi hình ảnh này trùng kích thực sự quá lớn, làm cho hắn trong chốc lát vô cùng khiếp sợ, thậm chí không phản ứng kịp. Một lần hoài nghi trước mắt mình thấy chân thực tính, Thư Nguyệt Vũ cũng là soạt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết, đỏ bừng một mảnh, đỏ ửng vẫn lan tràn đến rồi trắng như tuyết nơi cổ. Xinh đẹp trong con người càng là ngượng ngùng sáp sáp doanh mãn rồi vũ khí. Thật không dám gặp người, hoảng hoảng trương trương liền cúi đầu. Bất quá, nàng rất nhanh lại phản ứng kịp. Hiện tại trang bị đa điều cũng vô ích, cũng không phải ngoại nhân, chỉ phải giả vờ chấn định đứng lên, bình ổn lấy tiến độ đi tới cửa, giải thích, ba, ngươi không tốt hiểu lầm, ta mới vừa tắm rửa xong đi ra, phát hiện hắn đã ngủ rồi, ngươi chỉ phải, ta nhất thích sạch sẽ, áo khoác quần ngoài ở bên ngoài dính bao nhiêu vi khuẩn, vi sinh vật, quá rồi. Ta chỉ muốn giúp hắn cởi, đừng làm dơ giường của ta. Thư Nguyệt Vũ nếu như không phải đỏ bừng cả khuôn mặt, hoảng hoảng trương trương dáng vẻ giải thích, lý do này kỳ thực miễn cưỡng là có thể tin. A hát, Thư Duệ cũng làm bộ tin tưởng gật đầu, liếc nhìn trên giường Hạ Tân, bình tĩnh nói, hắn đang ngủ a, điều này làm cho ngươi làm sao ngủ a? Như vậy đi. Ta đi gọi hắn dậy, làm cho hắn đi phòng khác ngủ đi, lại không phải là không có gian phòng, coi như hết, đều ngủ gặp, còn gọi tỉnh hắn để làm chi? A, vậy sao ngươi ngủ, ta, cứ như vậy ngủ a? Hắn ngược lại, đều đã ngủ rồi, Thư Nguyệt Vũ ấp úng trả lời, như vậy sao được, Thư Duệ đương nhiên không đáp ứng, như vậy đi. Ngươi nếu không muốn đánh thức hắn, ta đây đánh hắn đi ra ngoài, đến phòng khác là được. Ngoặc kép, ai nha, ba, Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ trừng mắt Thư Duệ. Nàng cũng không muốn ở nơi này trong chuyện thảo luận, hắn hiện tại thầm nghĩ đóng cửa lại để cho mình lẳng lặng. Ngươi cũng nhanh chút đi ngủ đi, ngươi mở một ngày xe không phiền lụy a, tự ta biết xử lý là được. Thư Duệ nghiêm sắc mặt, ngươi xử lý như thế nào? Hai người ngủ một giường lớn. Thư Nguyệt Vũ nhất thời tức giận chặt chân. Ai nha, ba, ngươi đến cùng có đi hay không? Nếu ngươi không đi ta sinh khí. Bảo bối, ngươi đừng khí a, ta đây không phải ở thương lượng với ngươi sao? Có cái gì tốt thương lượng? Ngươi đi mau lạp, ta muốn ngủ lạp. Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ rỉ máu. Ngươi nên nghĩ rõ ràng a. Ngủ một giường lớn, coi như không làm cái gì. Truyền ra cũng không dễ nghe a. Nói không chừng liền truyền vào ngươi lão công tương lai trong lỗ tai đâu. Ta không phải sợ ngươi chịu thiệt sao? Thư Nguyệt Vũ có chút mất hứng, nâng cao điểm âm lượng nói. Cái gì lão công tương lai? Ngươi biết là ta lão công tương lai không phải Hạ Tân rồi. Thư Duệ nhất thời thất kinh. Bảo bối, ngươi cũng vờ ngớ ngẩn a. Thư Nguyệt Vũ sắc mặt bất thiện bật thốt lên. Hành, ba, ngươi không phải là muốn nói với ta. Phải để ý cái gì môn đương hộ đối các loại phim truyền hình bên trong nói à? Dĩ nhiên không phải, có thể coi là như vậy. Vậy cũng muốn tìm một ra dáng điểm không phải. Cũng bởi vì trong chốc lát, ngươi có ý tứ. Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh xuống. Thanh âm đột nhiên đề cao vài độ. Cái gì gọi là ra dáng điểm? Ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Tiểu Tân hắn nơi nào không ra dáng rồi? Ân, Thư Duệ trầm giọng nói. Không có khả năng, coi như không phải môn đương hộ đối. Ít nhất, cũng phải là cái nuôi bắt đầu ngươi a. Ít nhất, phải là có thể mang đi ra ngoài gặp người. Tuấn tú lịch sự a. Nếu không, ngươi suy nghĩ một chút người khác biết làm sao chê cười ngươi. Ít nhất, được hơi có chút năng lực a. Không cầu yêu cầu rất cao. Yêu cầu cơ bản được đạt được a. Thư Nguyệt Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lại không có nửa điểm ngại ngùng. Nhãn thần đã hoàn toàn âm trầm xuống. Yêu cầu cơ bản, cái gì yêu cầu cơ bản? Yêu cầu của ngươi, vẫn là yêu cầu của ta. Chuyện của chính ta, ta tự làm chủ. Ba, ngươi đây là đang buộc ta bỏ nhà ra đi. Ngươi lại nói Tiểu Tân một câu thử xem. Ta, từng cái đều như vậy. Ngươi cũng nghĩ như vậy. Hắn cũng nghĩ như vậy. Cũng là bởi vì như vậy. Như vậy, Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhãn thần run rẩy, viền mắt càng ngày càng đỏ. Hai người âm lượng đem bên cạnh Triệu Tinh cũng kinh động. Vội vã đã chạy tới đem Thư Duệ kéo lại. Được rồi, nữ nhi trưởng thành, nàng lại không ngu ngốc. Chuyện của mình, chính mình còn không biết sao. Ngươi liền bớt tranh cãi. Thư Duệ cảm giác mình rất oan uổng. Ta cũng không còn yêu cầu rất cao a. Có thể, ít nhất, được rồi, hôm nay ngươi quá mệt mỏi. Sạch nói mê sảng, Triệu Tinh liều mạng đối phương Thư Duệ nháy mắt. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, nữ nhi tính tình ngươi còn không biết sao. Ngươi càng nói nàng, nàng càng với ngươi ngược lại. Ngươi liền bớt tranh cãi a. Cũng không để ý Thư Duệ có nguyện ý hay không. Dám bắt hắn cho tha đi. Thư Nguyệt Vũ vẫn sắc mặt âm trầm trông coi hai người ly khai. Mới khe khẽ cài cửa lại. Trở lại bên giường. Kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt. Sau đó bò vào trong chăn. Dùng chăn đem hai người đều đậy lại. Suy nghĩ một chút lại đem đèn đóng lại. Đây là nàng đã lâu tới nay lần đầu tiên tắt đèn giấc ngủ. Sau đó hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Ôm lấy Hạ Tân, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.